Thể tu chi tổ, chương 371, chống đỡ. Góc truyện audio.com, cứ việc tại nồng đậm yêu khí giữa, nhưng mượn nhờ ngụy pháp bảo uy lực Tiêu Hồng Phi bọn họ độn tốc độ ánh sáng so linh khí trong khu vực còn nhanh hơn mấy phần. Cũng may mà là cái này hai người, nếu là còn lại trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, cho dù có ngụy pháp bảo, cũng không thể dùng ra bực này mượn nhờ ngụy pháp bảo uy năng cường đại độn thuật, bởi vì tầm thường trúc cơ kỳ tu sĩ căn bản không thể ngự không phi hành. Vô pháp ngự không phi hành, thì không có cách nào mượn nhờ ngụy pháp bảo tăng tốc độ tốc. Cái này sử dụng ngụy pháp bảo ra tốc độ thuật là từ kết đan kỳ tu sĩ mượn nhờ pháp bảo trong pháp thuật diễn sinh ra, lớn hơn một chút môn phái đều có dạng này pháp thuật ghi chép. Tiêu Hồng Phi hiện tại mặc dù là tán tu, nhưng là vô luận là kiến thức. Vẫn là các loại bí pháp, đều không thể so với bất luận cái gì thập đại môn phái đệ tử hạch tâm kém, cái này một cái bí thuật không sai tại tâm, cũng là tiêu hao pháp lực so sánh lớn. Muốn không phải hai người bọn họ nhân hòa tiểu hầu tử khoảng cách chỉ có 2-3 dặm mà lại muốn đem đối thủ đánh trở tay không kịp cũng sẽ không tại yêu khí tràn ngập khu vực sử dụng bực này tiêu hao pháp lực độn thuật. Đáng chết, không phải Lục Khôn, lại là một đầu đồi núi hắc viên. Theo hai người tiếp cận, Tiêu Hồng Phi thần thức lập tức liền phát hiện trừ tiểu hầu tử bên ngoài, một cái khác yêu khí tràn ngập thân ảnh, là một đầu cường tráng vô cùng hắc tinh tinh, nét mặt của bọn nó 10 phần kinh dị, giống như đối với Tiêu Hồng Phi hai người độn quang tốc độ cảm thấy không thể nào hiểu được. Tiêu Hồng Phi sắc mặt nhìn thấy, như thế tràng cảnh, trên mặt có chút biến thành màu đen, hắn nói ra, Phong đạo hữu, xem ra chúng ta vẫn là bị bầy một đạo, đầu này đồi núi hắc viên cùng tiểu hầu tử đều là yêu viên, rất có thể cũng là quen biết yêu thú, hoặc là đều là Lục Khôn yêu thú. Tiêu Hồng Phi có chút không giải, cái này Lục Khôn không phải Nhạc Dương Tông còn sót lại đệ tử sao, chẳng lẽ hắn còn tinh thông ngự thú chi thuật. Nhanh như vậy ngay tại hải ngoại chi địa thu phục một đầu đồi núi hắc viên. Phong Linh Tử âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu đạo hữu, mặc kệ nhiều như vậy, nhìn lấy hai bọn chúng thần sắc căn bản không có nghĩ đến chúng ta có thể nhanh như vậy từ trong huyệt động đi ra, cũng không biết chúng ta tại yêu khí bên trong độn tốc có thể nhanh như vậy, chúng ta dứt khoát toàn lực xuất thủ đánh chết chúng nó, đồi núi hắc viên thực lực so với hải hùng thú, phải kém hơn không ít mà lại chúng ta cũng không trong huyệt động, có đầy đủ xê dịch phi hành không gian, hoàn toàn có thể buông tay mà làm, diệt đi chúng nó, đoạn Lục Khôn cánh tay. Tiêu Hồng Phi gật gật đầu, hắn biết Phong Linh Tử nói không sai, muốn nhân cơ hội này đánh giết bọn nó, không phải vậy hai người bọn họ một mực đang Lục Khôn trong tính toán, tuyệt đối bị động vô cùng. Khó trách năm đó sư huynh đệ, nghe được luyện khí Phong Song Hùng danh tiếng thì từng cái sợ hãi vô cùng, không nghĩ tới đi qua những năm này tu luyện, Lục Khôn so với trong tưởng tượng còn khó quấn hơn, không tốt chúng nó chạy trốn. Hẳn là phát giác được Tiêu Hồng Phi bọn họ hung uy, một lớn một nhỏ, hai cái yêu viên, nhanh chóng chạy xuống chân núi. Tiêu Hồng Phi cùng Phong Linh Tử đồng thời phát ra hừ lạnh một tiếng, nếu là lấy trước đó độn. Quang tốc độ, hai người bọn họ cũng không nhất định đuổi kịp cái này hai đầu tại yêu khí giữa như cá gặp nước yêu hầu. Bất quá đối với hiện tại mà nói, chẳng qua là tiêu hao nhiều hơn một số pháp lực sự tình. Nếu như không sai, hai cái yêu viên vẻn vẹn chạy trốn tới dưới núi nhỏ mặt trong rừng cây, liền bị Tiêu Hồng Phi bọn họ tới gần đến hai trong vòng 10 trượng. Giống, phảng phất phát hiện vô pháp đào thoát, đầu kia đồi núi hắc viên xoay người lại, đem tiểu hầu tử hộ tại sau lưng, nó dương thiên phát ra gầm lên giận dữ, đứng thẳng người lên. Cái kia mọc ra bộ lông màu đen bàn tay đột nhiên tăng một vòng to, giống như to bằng quạt hương bồ, một cỗ cực mạnh uy thế từ nơi này song cự thủ giữa lộ ra hiện ra. Thiên phú thần thông, Phong Linh Tử dù sao cũng là sở quốc sinh trưởng ở địa phương này tu tiên giả nhất. Nhãn thì nhận ra đầu này đồi núi hắc viên giác tỉnh thiên phú thần thông. Tiêu Hồng Phi thần sắc lạnh nhạt nói, cho dù có cái này thần thông tăng cường, cũng chống đỡ không chúng ta đợt thứ hai ngụy pháp bảo công kích. Sau đó hắn đối với Phong Linh Tử nói, Phong đạo hữu chúng ta pháp lực tiêu hao không ít nhanh chóng giải quyết chiến đấu ta sợ có còn lại thực lực yêu thú cường đại chạy tới. Đang khi nói chuyện, hắn độn quang trì trệ cái kia tráng kiện kim cương quyền từ hắn độn quang giữa lóe lên mà ra. Cùng lúc đó, Phong Linh Tử đồng dạng dừng lại độn quang, món kia chớp động lên hào quang màu xanh đậm loan đao cọ một tiếng, biến thành một đạo cự đại phong nhận. Hai kiện cường đại ngụy pháp bảo mang theo kinh khủng uy năng, công hướng Sơn Nhạc Hắc Viên, Tiêu Hồng Phi bọn họ rất rõ ràng, chỉ có ưu tiên đánh giết đầu này cấp 4 đỉnh phong yêu thú, mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Tuy nhiên tại yêu khí giữa, bọn họ ngụy pháp bảo công kích uy năng phải yếu hơn một số, nhưng cũng không phải chỉ là một đầu đồi núi yêu viên có thể đối kháng. Ngay tại hai người đồng thời khống chế ngụy pháp bảo công kích thời điểm, đứng tại đồi núi hắc viên sau lưng tiểu hầu tử bỗng nhiên lộ ra một tia kỳ quái nụ cười, nếu là Tiêu Hồng Phi bọn họ nhìn thấy cái nụ cười này, tất nhiên sẽ quay đầu liền đi. Chẳng qua đáng tiếc Tiểu Kim giấu ở đồi núi Hắc Hùng cái kia hùng hậu yêu khí về sau, liền xem như Tiêu Hồng Phi, trong lúc nhất thời đều không có phát giác. Chỉ gặp Tiểu Kim tại lộ ra nụ cười đồng thời, hai tay về sau duỗi ra, hai tay phân biệt bắt lấy cái kia đối với Như Ý Vẫn Thiết bổng, sau đó hai tay hợp lại. Răng rác, một tiếng, hai cây Như Ý Vẫn Thiết bổng đã hợp thành một cây bạc hắc giao nhau trường côn, tại Tiểu Kim khống vật thuật khống chế phía dưới, bay về phía đại hắc cặp kia tráng kiện trong hai tay. Căn này trường côn, ngay tại Tiêu Hồng Phi cùng Phong Linh Tử kinh dị ánh mắt bên trong, tráng kiện mấy lần, phẩm chất vừa dễ dàng bị đồi núi hắc viên cái kia bổ phiến lớn hầu trào nắm trong tay. Đầu này cao hơn một trượng đồi núi hắc viên cùng giống như cột chống trời đồng dạng cự côn kết hợp với nhau, trong chốc lát một cỗ hung hãn uy thế bay vọt mà ra. Giống, một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy một tiếng cực kỳ hưng phấn yêu thú gào thét, hai kiện ngụy pháp bảo cùng tay cầm Như Ý Vẫn Thiết bổng đại hắc đánh vào cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, cắt bay đá chạy, yêu vụ khuấy động, chung quanh mấy khỏa bị yêu khí tầm bổ đại thụ đều bị đạo này công kích dư uy đánh gãy, ngã xuống tích tích vô số hạt bụi. Tránh sau lưng đại hắc tiểu hầu tử cảm nhận được cỗ này uy thế, trên mặt lại trắng bệch mấy phần, vô ý thức mò xuống chính mình ẩn ẩn làm đau nội phủ Tiểu Kim vô pháp tưởng tượng, trước đó nó mượn nhờ Như Ý Vẫn Thiết bổng, quả thực là chống được đạo này công kích. Rất nhanh, cho bụi yêu vụ thì tản ra đến, lộ ra đại hắc cái kia hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh cùng ngân quang lóng lánh cự côn. Không có khả năng, nhìn lấy đầu này đồi núi hắc viên mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhìn lấy bọn hắn, vạn Tiêu Hồng Phi cùng Phong Linh Tử mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, không chỉ là bởi vì đầu này cấp 4 đỉnh phong yêu thú hoàn hảo không chút tổn hại ngăn lại bọn họ ngụy pháp bảo liên thủ nhất kích. Càng là bởi vì tại vừa mới giao thủ quá trình bên trong, bọn họ thông qua ngụy pháp bảo cảm giác được bị đồi núi hắc viên nắm trong tay trắng bạc giao nhau cự côn giữa, lại có yêu linh lực khí tức. Cái này cây gậy là pháp khí. Yêu thú làm sao có thể thôi động, không đúng, có thể tiếp được chúng ta ngụy pháp bảo mà không tổn thương chút nào, cái này cây gậy chỉ sợ là ngụy pháp bảo. Tiêu Hồng Phi nhìn xem chớp động lên sáng hào quang màu bạc côn thân, có chút khó có thể tin nói ra. Phong Linh Tử nhìn lấy bị đồi núi hắc viên nắm trong tay cự côn, hai mắt trừng rất đại, có thể bị yêu thú sử dụng ngụy pháp bảo. Chẳng lẽ đây chính là Nhạc Dương Tông đỉnh phong luyện khí chi thuật? Phong Linh Tử nghe được câu này thời điểm, trong đầu cũng nghĩ lên tiểu hầu tử thông qua phía sau song côn ngăn cản được bọn họ công kích tình hình, nguyện vốn có chút lui. Bước tâm lại kiên định, không được nhất định phải xử lý Lục Khôn, lấy được thông linh khôi lỗi chi thuật, nói không chừng hắn trong túi chữ vật còn có rất nhiều Nhạc Dương Tông luyện khí tinh yếu, tại sở quốc chỉ có chúng ta Thiên Phù Môn có thể đem chi phát dương quang đại. Cách chương.